Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chương 33, tiến thoái lưỡng nan. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tử Ly, ngay cả ánh mắt của Nhược Bạch và hoàng đệ thân yêu của hắn Thần Hy nhìn nàng đều lọt hết vào mắt Chính Hiên. Hắn phải nhanh chân mới được. Nếu cô, hôm nay, trẫm có một việc muốn thông báo. Đó là về chuyện lập hậu của Thanh Long Quốc. Giọng nói trầm ổn của Chính Hiên thu hút hết sự chú ý của mọi người. Tất cả phi tần ở đây đều nhìn Chính Hiên với ánh mắt mong mỏi. Phỉ Yến cũng tò mò nhìn Chính Hiên. Ai, cô biết ai là hoàng hậu mới đây? Người này chắc xui xẻo lắm nhỉ? Vì nàng ta hải suốt ngày đấu đá với mấy nữ nhân này. Chính Hiên nhìn qua từng người rồi ánh mắt dừng lại trên người Phỉ Yến. Hoàng hậu của Thanh Long Quốc là Vương Phỉ Yến. Phỉ Yến nhẹ gật đầu. À, thì ra là Vương Phỉ Yến ùa. Vương Phỉ Yến là nàng mà. Phỉ Yến ý thức được vấn đề mới trừng mắt nhìn Chính Hiên. Hoàng thượng, người có nhầm lẫn cô. Ta làm sao có thể làm hoàng hậu được? Phải, nàng ấy làm sao có thể làm hoàng hậu của Thanh Long Quốc? Bởi vì nàng ấy chính là hoàng hậu của Bạch Hổ Quốc. Giọng Tử Ly nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Phỉ Yến trợn trừng mắt quay lại nhìn Tử Ly. Hắn lúc này cũng đứng dậy tiến gần về phía nàng. Phỉ Yến, thanh đoản đao ta đưa nàng đâu? Phỉ Yến tạm thời cô tiếp thu được sự việc xảy ra trước mắt nên chỉ biết răm rắp nghe theo lời Tử Ly lấy thanh đoản đao trong người ra. Tử Ly cầm lấy thanh đoản đao tinh xảo rồi giơ lên cao. Đây là bảo quốc của Bạch Hổ ta. Thanh đoản đao này chỉ có hoàng đế hoặc hoàng hậu đường triều được nắm giữ. Vì vậy nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Câu cuối cùng hắn nói. Hắn cố ý quay lại nhìn Phỉ Yến. Câu nói cuối cùng này là nói với nàng. Phỉ Yến nghe những lời Tử Ly nói mà đầu óc choáng váng. Thiên A, nếu nàng biết thanh đoản đao này thân phận to lớn như vậy thì nàng đã cô giữ đến tận bây giờ. Giờ phải làm sao đây? Tự nhiên nàng lại rơi vào cái thế cục tiến thoái lưỡng nan này. Hay nàng giả vờ ngất xỉu cho xong chuyện nhỉ? Phỉ Yến đang nghĩ tới việc ngất xỉu thì vị cứu tinh duy nhất của nàng lên tiếng. Ha ha, câu ngờ nữ nhi của ta lại được hai vị quân vương mến mộ như vậy. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự cả đời phải do phụ mẫu làm chủ. Với lại đây là chuyện liên quan đến mối băng giao của hai nước. Mọi người kinh ngạc hướng ánh mắt đến chỗ hoàng đế Huyền Vũ Quốc ngồi. Vương Phỉ Yến quỳ xuống tiếp chỉ. Trẫm sắc phong con làm công chúa của Huyền Vũ Quốc. Lấy hiệu là Hạ Lan công chúa. Phỉ Yến liền quỳ xuống trước mặt phụ hoàng. Phụ hoàng gọi nàng là Hạ Lan công chúa vì muốn tưởng nhớ tới mẹ nàng đây mà. Tuy nàng cô có ý định làm công chúa gì gì đó nhưng chỉ có như vậy mới lấy cớ từ chối làm hoàng hậu. Phỉ Yến tạ chủ long ân. Phỉ Yến khấu đầu đáp rồi nhẹ nhàng đứng sau lưng phụ hoàng. Tử Ly, Chính Hiên, ta thấy việc hôn sự này hãy bàn sau đi. Ta vừa mới nhận nữ nhi xong. Ta cũng cô muốn gả nàng ngay lập tức như vậy. Nữ nhi này của hắn quả thật quá đào hoa mà. Đến giữa yến tiệc, Phỉ Yến cùng Như Nguyệt, Thanh La và Thanh Phi lẻn về trước. Nàng có thể ở một nơi mà tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nàng hết. Phỉ Yến vừa vào tới Mỹ Nhân Lâu liền chạy vào phòng. Tỷ tỷ, tỷ định chọn ai trong hai người vậy? Như Nguyệt vừa mới vào phòng liền nhịn cô được hỏi. Cô chọn ai hết, ta chơi còn chưa đã đâu. Tại sao ta phải chọn lựa một cuộc sống trong cung cấm? Xung quanh chỉ toàn bốn bức tường. Phỉ Yến ngồi xuống ghế chống tay lên cằm suy nghĩ. Thanh La, Thanh Phi, hai người mau thu dọn một ít đồ đạc đi. Chúng ta chuẩn bị đi du ngoạn thôi. Nàng biết hai tên kia cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Nên cách tốt nhất chính là nàng đi trốn một thời gian. Phải, người ta nói trong 36 kế thì tẩu vi là thượng sách. Hả, tiểu thư, người định bỏ trốn sao? Nhưng làm như vậy cô phải là hành vi của quân tử. Quân tử phải biết đối mặt với khó khăn chứ. Thanh Phi làm ra vẻ giảng đạo, nhưng bị một câu nói của Phỉ Yến dập tắt. Ta cô phải quân tử, ta chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Với lại đây cô phải là khó khăn bình thường. Tóm lại, em cứ chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng đi. mọi người đi nghỉ hết đi, ta cần phải dưỡng sức một chút, nàng phải chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra. Mới sáng sớm tinh mơ mà bên trong mỹ nhân lâu đã ồn ào như cái chợ. Phỉ Yến bất giác nhíu mày lại, nàng lấy gối đè lên hai lỗ tai mà vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Phỉ Yến bực dọc ngồi dậy hét lớn, kẻ nào cô biết điều, sáng sớm đến đây quấy rối vậy. Thanh Phi lập tức chạy vào phòng nàng, tiểu thư, mới sáng sớm mà bên ngoài có rất nhiều người tới đây đòi gặp tiểu thư để tặng quà cho người. Bọn họ nói sau này cần Hạ Lan công chúa là tiểu thư giúp đỡ. Quan tâm, Thanh La tỷ ở bên ngoài đuổi bọn họ mấy lần mà cô được. Phỉ Yến nhức đầu di di giữa thái dương, em bảo bọn họ cút hết cho ta, nếu cô đừng trách ta đem bọn họ làm chuột bạch để thử nghiệm độc dược. Phỉ Yến nói xong thì nằm xuống ngủ tiếp, Thanh Phi rón rén bước chân ra ngoài, nàng sợ nhất là mỗi lần tiểu thư nổi giận, tiểu thư nhà nàng so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội. Phỉ Yến vừa ngủ được một chút thì ngoài cửa lại tiếp tục ồn ào. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Ta có chuyện muốn gặp nàng. Vương Gia tiểu thư đang ngủ nô thì có thể đánh thức tiểu thư dậy lúc này được. Thanh Phi ấp úng nói. Ngủ, mặt trời lên cao như vậy mà nàng ấy vẫn còn ngủ sao? Nàng ấy có biết rằng bên ngoài đang loạn lên vì mình cô? Thần Hy nhíu mày nói. Phỉ Yến một lần nữa bực mình vì tiếng ồn bên ngoài. Hừ, có biết rằng đêm hôm qua nàng cô chợp mắt được chút nào cô? Tới tận sáng nay nàng mới có thể ngủ được vậy mà nàng nhất định giết cái kẻ dám chọc giận nàng lúc này. Phỉ Yến liền rút bạch ngọc kiếm ra và lao ra ngoài. Thần Hy nhanh nhẹn né đường kiếm của nàng. Hắn trừng mắt nhìn nữ tử đầu tóc có phần rối tung trước mắt. Y phục nàng có phần sộc sạch một chút nhưng như vậy nhìn rất quyến rũ. Tim hắn tự nhiên đập mạnh hơn. Nữ nhân đáng chết này. Trước khi ra ngoài cũng phải kiểm tra lại y phục chứ. Nàng tình ám sát ta sao? Nàng phải biết tội ám sát hoàng thân quốc thích là xử trảm đó. Nếu có bị xử trảm, ta cũng kéo ngươi theo. Mới sáng sớm mà đã quấy dậy người ta ngủ. Phỉ Yến thu kiếm lại rồi cao nhau. Nàng mau thay y phục, rửa mặt sạch sẽ đi, ta có chuyện muốn nói. Thần Hy nói xong thì ngồi xuống bàn đá. Một lát sau, Phỉ Yến quay ra với trang phục chỉnh tề. Nàng có biết bên ngoài đang rất nào loạn cô? Cả kinh thành này đều biết nàng chỉ trong một đêm mà được quân vương hai nước muốn nàng làm hoàng hậu rồi cũng trong một đêm mà nàng trở thành công. Chúa duy nhất ở Huyền Vũ. Vương Phỉ Yến, bây giờ tên nàng cô ai là cô biết đến, nhưng mà sao tự dưng nàng lại trở thành công chúa vậy? Thần Hy một mạch kể hết cho Phỉ Yến nghe, Phỉ Yến thành thật kể lại chuyện mẹ nàng và phụ hoàng. Chỉ bỏ đi phần mẹ nàng đã xuyên không đến một thế giới khác thôi. Thần Hy nghe xong thì gật gù nói, hoàng đế của Huyền Vũ quốc nổi tiếng si tình với một nữ nhân. Thật câu ngờ nữ nhân đó lại là mẫu thân của nàng. Phỉ Yến, nàng hãy thành thật trả lời ta. Nàng có định làm hoàng hậu của hoàng huynh ta cô? Cô, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hoàng hậu của bất kỳ ai. Phỉ Yến lập tức trả lời. Được rồi, vậy ta sẽ giúp nàng. Nếu ta đoán cô lầm thì nàng đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn phải cô? Ta sẽ giúp nàng. Chỉ có điều bây giờ trốn đi là hơi khó khăn một chút. Mỹ nhân lâu đã bị người của Hoàng Huynh và Tử Ly theo dõi rồi. Ngoài thành cũng vậy, nàng muốn trốn đi cô phải chuyện dễ dàng đâu. Bản thân hắn cũng cô muốn nàng bỏ đi nhưng nếu việc này làm nàng hạnh phúc. Hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng. Thần Hy, Huynh đúng là tri kỷ tốt của ta. Chuyện ta vừa nghĩ đến, Huynh liền đoán được, yên tâm. Ta sẽ nghĩ cách để ra khỏi đây. Phỉ Yến mỉm cười vui vẻ. Ta về phủ đây. À, dạo này trời đã bắt đầu trở lạnh. Nàng nên mặc thêm áo ấm đi. Thần Hy nói xong liền quay lưng bỏ đi. Phải, nàng chỉ coi hắn như một chi kỷ. Hắn cũng chỉ cần như vậy. Ít nhất trong lòng nàng còn có hắn. Nếu hỏi hắn, hắn có yêu nàng cô, thì câu trả lời là có. Hắn yêu nàng cũng cô thua kém gì Hoàng Huynh, hắn cũng muốn chiếm hữu nàng, nhưng hắn có được nàng rồi thì sao chứ? Cái hắn cần là lòng của nàng, nhưng nàng chỉ coi hắn là một tri kỷ, một bằng hữu tốt, cho nên hắn nguyện làm tất cả mọi việc để nàng hạnh phúc. Chỉ cần nàng hạnh phúc là được. Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương chi, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm. Cách chương.